Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 779, đem chúng ta Sugar trung tá phóng xuất. Sakazuki có thể hay không minh bạch cái này phía sau ý nghĩa? Hắn đương nhiên minh bạch, trước đó hắn liền đối chính phủ thế giới có chút bất mãn. Lần này bê bối sự kiện, có thể nói bọn hắn hải quân hoàn toàn là bị chính phủ thế giới cho hố đi vào. Bởi vì bọn họ súng ống đạn dược là cùng chính phủ thế giới bên kia cầm. Chính phủ thế giới là thế nào làm ra? Bọn hắn cũng không có cái gì quyền lợi đi hỏi thăm cùng chất vấn. Với lại lấy hắn Sakazuki tính cách, coi như mình đánh không ra một viên đạn tới, hắn liền là chết đói. Cũng sẽ không đi cùng Gromas mua súng ống đạn dược. Trước đó, hắn mặc dù đối với cái này có nghe thấy, nhưng mình cũng không có biện pháp gì đi phản chế chính phủ thế giới. Chỉ có thể giả bộ làm cái mù lòa, kẻ điếc, coi như chuyện này không có tồn tại qua. Mà hiện nay, cái này, phân, đều bị người bôi đến hắn Sakazuki cái này hải quân nguyên soái trên mặt. Hắn đều muốn đi ra ngoài mở trực tiếp tạ tội. Trong lòng của hắn nếu là không chuẩn bị làm điểm gì gì đó, hắn có thể đem khẩu khí này nhịn xuống đi sao? Các loại đại đa số các tướng lĩnh đều từ hắn nguyên soái văn phòng bên trong rời đi về sau. Chỉ có đại lão tiếp tục lưu lại Sakazuki bên này. Cho đến lúc này, Sakazuki mới thở phào nhẹ nhõm nói ra. Chuyện này có lẽ đối với chúng ta hải quân tới nói cũng là một cái cơ hội. Từ nội bộ góc độ đến xem, chúng ta hải quân bản bộ hoàn toàn là bị tác động đến đi vào. Súng ống đạn dược sinh ý chúng ta bản bộ thế nhưng là chưa từng có tham dự qua. Đều là chính phủ thế giới bên kia cho phân phối. Bọn hắn từ cái gì con đường, dùng thủ đoạn gì cầm tới súng ống đạn dược, chúng ta cũng đều không thế nào rõ ràng. Đây là một cái trọng đại tai họa ngầm. Suru đại tham mưu nhìn một chút Sakazuki, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. CP không người đang lấy tốc độ nhanh nhất quét sạch nội bộ quân công bộ môn. Khi bọn hắn đem những cái kia sâu mọt đều quăng ra về sau, xác thực cần một chút mới nhân viên tới đón. Nếu là không có ra chuyện này lời nói, chúng ta hải quân bản bộ bên này cũng đúng này không có quyền phát ngôn gì. Bất quá hiện nay chúng ta bị cuốn vào làm xảy ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Cũng có lý do đối chính phủ thế giới bên kia làm khó dễ a. Zephyr lão sư nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí mở miệng nói ra. Gặp cái này già không biết xấu hổ cũng là sắc mặt trầm xuống. Mở miệng nói ra. Tại loại này khẩn yếu trước mắt, còn muốn tham dự vào loại này nội bộ đấu tranh bên trong đi. Chúng ta sẽ bị Gromas tên kia đè cũng không phải không có lý do. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại chuyện này thật đúng là đối với chúng ta hải quân cực kỳ trọng yếu a. Nếu là có thể đem quân bị tự sản xuất quyền lợi cầm vào tay, chúng ta bị bên kia chỗ cản tay địa phương liền nhỏ rất nhiều. Cũng có thể triệt để lần tránh loại này bê bối sự kiện. Sakazuki khi nghe thấy gáp lời nói này sau đương nhiên cũng là rất bất đắc dĩ. Cái này mắt thấy Gromas cũng bắt đầu tai họa bọn hắn. Bọn hắn vẫn còn muốn tại nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Trong đó chênh lệch thật đúng là có đủ lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại này bên trong thể chế đấu tranh cũng là không thể tránh khỏi. Hắn Sakazuki đương nhiên không nghĩ kiếm chuyện, nhưng là không làm không được a. Không nói đến cầm tới cái quyền lợi này, đối hải quân mà nói sẽ lớn đến mức nào tiến bộ. Nhưng ít ra có thể lẩn tránh rất nhiều phiền toái. Sengoku cái này nguyên soái tại trầm mặc một hồi rồi nói ra. Chuyện này còn cần bô công đại ca trợ giúp. Chúng ta hải quân cũng là thời điểm nên từ cái này chính phủ thế giới bên trong cầm lại quyền lợi nhiều hơn. Cái này thời đại thủy triều biến hóa càng ngày càng khuấy động. Không thể luôn luôn chậm nửa nhịp. Ra cái này việc sự tình. Cái kia năm vị cũng không có cái gì mặt mũi lại đến ngăn cản chúng ta tố cầu a. Khoan hãy nói, lần này Gorosei mặt xem như bị Grommas bọn hắn phiến sưng lên. Đây cũng là gián tiếp giúp hắn nhóm hải quân bản bộ một đại ân. Có lần này bê bối đến hạng chót, bọn hắn hải quân lại đi đưa ra loại yêu cầu này. Gorosei nhóm thật đúng là không có cái gì lực lượng cùng đứng vững được bước chân lý do đến cử. Tuyệt bọn hắn, nếu là thật tốt vận hành một cái, hẳn là có thể cho hải quân cầm lại rất lớn quyền tự chủ. Tốt, chuyện này, đằng sau lại đi thương nghị đi. Việc cấp bách là đem lần này bê bối xử lý tốt. Sakazuki, chuẩn bị kỹ càng ngươi diễn thuyết. Muốn làm, bác bỏ tin đồn, đồng thời, tại dư luận bên trên cũng đoạt lại một chút ưu thế của chúng ta. Sakazuki biểu lộ trầm xuống. Lần này cần muốn đi diễn thuyết. Hắn cái này hải quân nguyên soái ra mặt xem như tất cả đều ném xong. Bất quá cái kia lại có thể làm sao đâu. Không thể không đi à. Cái này nên tới trực tiếp. Vẫn là muốn tới. Ta đã biết. Chậm nhất xế chiều hôm nay, ta liền sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Loại chuyện này không thể kéo. Có thể không qua đêm. Tốt nhất đừng qua đêm. Cho nên Sakazuki cũng là không thèm đếm xỉa. Hôm nay liền phải đem cái này trực tiếp cho làm. Rất nhanh, có quan hệ với hải quân bản bộ nguyên soái Akainu Sakazuki sẽ ở dưới buổi trưa tại trong phạm. Vì toàn thế giới trực tiếp tin tức liền thông qua các loại đen đen Musi liên lạc. Truyền tới các nơi trên thế giới có được trực tiếp thiết bị địa khu. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều sôi trào. Cái này sớm báo chí có thể nói là gần vài chục năm nay, đại dưa. Ăn những này quần chúng là phi thường vui vẻ. Mà Sakazuki đi ra trực tiếp, không thể nghi ngờ cũng là muốn bên trên một phần, nhỏ dưa. Cho nên tất cả mọi người sôi trào lên. Liền đợi đến Sakazuki biểu diễn đâu. Tại Water Seven, Grommas hôm nay tâm tình là phá lệ đắc ý. Hắn không cần đi từ ai nơi đó được cái gì tình báo. Dùng đoán đều có thể đoán được. Cái này hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới hôm nay sắc mặt hẳn là cùng đế giày của hắn không? Sai biệt lắm đen. Vừa nghĩ tới Sakazuki tên hỗn đản kia còn muốn đi ra làm cái này mất mặt trực tiếp. Tâm tình của hắn liền càng thêm vui vẻ. Khóe miệng đều có chút nhịn không được rồi. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Tới tới tới. Đem trực tiếp thiết bị đều cho lão tử tại quảng trường dựng lên đến. Mời chúng ta Water Seven dân chúng cùng đi thưởng thức một chút cái này hải quân đại nguyên soái. Phong thái. Cromwell. Người cái tên này lần trước tại Summit War thời điểm trộm ghi chép ta video ghi chép rất đã nha. Lần này cho ngươi cai lấy công chuộc tội cơ hội. Đem Sakazuki trực tiếp đều cho lão tử thật tốt quay xuống. Bản đại gia ngày sau muốn lặp đi lặp lại quan sát. Đang cùng đám hải quân lúc khai chiến. Cũng muốn làm cái hình chiếu đi ra. Trên chiến trường truyền bá bỏ xuống một cái. Cho bọn hắn nhìn nhìn mình nguyên soái ra mặt đến cỡ nào dày. Grommas khi lấy được Sakazuki muốn đi ra diễn thuyết tin tức sau cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Nghe thấy được Grommas cái kia muốn quay xuống lặp đi lặp lại thưởng thức. Còn muốn tại lúc khai chiến cho đám hải quân phát ra ý nghĩ tà ác về sau. Monet cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Thuyền trưởng. Ngươi cũng quá xấu rồi điểm A. Lời gì? Trận chiến tranh này đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ có đem Sakazuki cái kia hỗn đản mang theo tiểu đệ của hắn cùng một chỗ từ thế giới mới bên. Trong đuổi đi ra, cái này thế giới mới mới xem như triệt để từ chúng ta định đoạt. Bởi vậy chỉ cần có thể đả kích đến bọn hắn, ta làm cái gì cũng không đáng kể. Thủ đoạn hèn hạ, vừa lúc. Ta thích a. Grommas khóe miệng một phát, cười ha hả mở miệng nói ra. Các loại Grommas bên này dày vò mà xong về sau. Zozu thì sờ lên cằm mở miệng nói ra, xem ra đây là Sakazuki muốn đi ra rửa sạch a. Mặc dù lấy ra loại này bê bối, Bất quá hắn hải quân nguyên soái vẫn là có nhất định uy tín. Có lẽ thật sự có thể đem sự kiện lần này cho che giấu đi đâu. Nếu là Sakazuki thật đi ra, bác bỏ tin đồn. Đồng thời còn rất tốt tạ tội phiên. Lấy hải quân nhiều năm như vậy trên biển cả. Tại dân gian tích lũy đi ra thanh danh. Nói không chừng còn thật sự có thể thay đổi thế cục này đâu. Bất quá Gromas sẽ cho hắn Sakazuki đơn giản như vậy liền rửa sạch cơ hội sao? Khẳng định là không thể đó à. Bởi vậy chỉ gặp Gromas cười cười, khóe miệng treo lên một vòng vẻ mặt tà ác, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắn Sakazuki muốn đơn giản như vậy hồ lộng qua. Nằm mơ à, cái này đánh người phải dùng tổ hợp quyền, đánh mặt cũng là như thế à. Monet chuẩn bị giai đoạn thứ hai hành động, ngay tại cái này trực tiếp bên trên kiếm chuyện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hắn Sakazuki ngắn ngủi này một buổi chiều, có thể làm ra bao nhiêu đầy đủ chuẩn bị, muốn là chuẩn bị không đủ chu toàn, sẽ phải thật là mất mặt à. Monet nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, minh bạch, thuyền trưởng, cái này đi khởi động giai đoạn thứ hai hành động. Lucy khi nghe thấy Gromas cùng Monet đối thoại về sau, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, cái gì giai đoạn thứ hai à? Các người còn có mới thủ đoạn sao? Kiệt ha ha ha ha, đây không phải là đương nhiên sao? Ta không phải đều sớm nói qua, hải quân thế giới trưng binh hành động, có lợi có hại, có thể tìm ra cùng loại Fujitora, Ryokugiyu dạng này đỉnh cấp cao thủ đến hiệu lực. Thế nhưng là cũng cho chúng ta những người này hướng bên trong trộn lẫn hạt cát khả năng a. Cái này Sugar đều đi bên trong hơn một năm, cũng kém không nhiều nên để nàng phát sáng phát nhiệt một trận mà a. Gromas mười phần tà ác mở miệng nói ra. Khi nghe thấy Gromas lời này về sau, Cromwell đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại mở miệng nói ra. Ngươi là chuẩn bị để Sugar tại cái này trực tiếp bên trong cho Sakazuki ngột ngạt. Quấy rối, lời gì, ta là như vậy không giảng đạo lý người sao? Cái này làm chuyện gì cũng phải có chứng cứ mới được. Hắn Sakazuki muốn đi ra rửa sạch, cũng phải đem chứng cứ chuẩn bị cho ta đầy đủ hết. Chứng minh bọn hắn hải quân bản bộ sử dụng cái gì súng ống đạn dược vũ khí loại hình tất cả đều lai. Lịch quang minh mới được, bằng không, làm sao có thể phục chúng đâu không phải sao? Ta chính là chuẩn bị để Sugar ở phương diện này cho Sakazuki trước mặt mọi người đến mấy cái tương. Đối bén nhọn vấn đề mà thôi, nhìn xem Sakazuki có thể hay không tròn đi qua a. Gromas khóe miệng một phát, tà ác mở miệng nói ra, ngươi liền không sợ Sugar bị Sakazuki tiêu diệt a? Chuyện này nhưng là rất lớn. Zozu nhíu mày nói ra. Mà Gromas thì mười phần nắm chắc thắng lợi trong tay mở miệng nói ra. Càng là loại đại sự này tình huống dưới, Sakazuki càng là sẽ hành sự cẩn thận. Nếu là hắn dám vào giờ phút như thế này đối Sugar có động tác gì, không phải liền là trực tiếp chứng thực bọn hắn hải quân bản bộ vấn đề sao? Cho nên hắn không chỉ có không có khả năng đối Sugar xuất thủ, thậm chí còn muốn cẩn thận một chút chúng ta có thể hay không đối Sugar xuất thủ đâu. Hắn không phái người bảo vệ tốt Sugar mới là lạ. Hiện nay, thế nhưng là toàn bộ thế giới đều đang nhìn đâu. Với lại, dư luận thế nhưng là nắm giữ tại trong tay chúng ta. Nói đến đây, Gromas lại dừng một chút mở miệng nói ra. Đương nhiên, loại chuyện này ta cũng không thể cầm Sugar tính mệnh đem làm trò đùa. Jinbi bọn hắn đã tại mới hải quân bản bộ phụ cận trong vùng biển chờ. Nếu là Sakazuki thật không biết xấu hổ, sẽ đem Sugar trực tiếp cứu ra. Nghe thấy được Gromas lời nói này về sau, Zozu cũng là nhẹ gật đầu. Như thế nào đi nữa? Sakazuki cũng không có khả năng tại trực tiếp bên trong trực tiếp đem Sugar cho đập chết. Chỉ cần không phải xuất hiện loại tình huống này, Sugar đều tiến thối có thừa. Mà tại Gromas xem ra, cái này cũng như vậy đủ rồi. cũng không phải thật muốn Sugar tại hải quân bên trong làm cả đời. Thật lâu không gặp tiểu gia hỏa này, thật đúng là có chút tưởng niệm nàng. Đợi nàng đem chuyện này sau khi làm xong, mặc kệ đến tiếp sau tình huống như thế nào, Gromas đều chuẩn bị để Sugar trở về. Bên này thảo luận loại chuyện này, mà tại mới hải quân bản bộ bên trong, sớm đều đã nhận được thông chi. Biết mình nên làm chuyện gì, Sugar cũng tại làm lấy chuẩn bị. Hiện nay Sugar thế nhưng là tư thế hiên ngang, bậc cần quắc không thua đấng mày râu bộ dáng. Phía sau nàng có Frostwarp băng hải tặc trong bóng tối ủng hộ. Động một chút lại có thể tại thế giới mới nhặt nhạnh chỗ tốt, một chút hải tặc chộp tới giao cho hải quân xử lý, đã giảm bớt Frostwarp băng hải tặc phiền phức, lại cầm tới đầy đủ công huân. Nhìn nàng cái kia trên vai quân hàm, đã đạt tới trung tá trình độ, hất lên cái kia chính nghĩa áo khoác, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên treo nụ cười sán lạn. Bên hông trang bị một thanh trường đao, cả người nhìn qua nơi nào còn có hơn một năm trước loại kia bị Gromas bọn hắn cho làm hư hùng hài. Tử bộ dáng, hoàn toàn là một cái tiêu chuẩn tinh nhuệ hải quân tướng tá mô bản A. Bất quá Sugar đến cùng là từ Frostwarp băng hải tặc cái này, ổ trộm cướp, bên trong đi ra. Mặc dù tiếp nhận một đoạn thời gian bồi dưỡng, nhưng này một thân không bám vào một khuôn mẫu, phỉ khí, vẫn là rất đủ. Cũng may hải quân bản bộ bên trong đặc lập độc hành ra hỏa không ít. Nàng một cái nho nhỏ trung tá, cũng không có bị ai cho chăm chú ý qua. Lúc này Sugar liền nện bước mình cái kia tùy tiện bộ pháp. Đi tới lúc này chính trên quảng trường mắc trực tiếp thiết bị cùng diễn thuyết đài một cái người. Phụ trách thiếu tướng bên người. Sau đó mãnh liệt thò tay một thanh ôm lấy tên kia cổ. Mở miệng nói ra, "Uy uy, Mojito thiếu tướng, rất lâu không gặp a, gần nhất qua được không?" "A ha ha ha a." Nguyên bản đang tại an bài một ít công việc, Mojito thiếu tướng bị Sugar như thế nhất. Kinh nhất xả câu giật một thanh sau đầu tiên là có chút tức giận nhìn xuống là ai. Tại phát hiện là Sugar về sau, biểu lộ lại trở nên có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. "Monica trung tá, ngươi lại trở về rồi sao?" "Nha, vừa mới xử lý một đám nhỏ hải tặc. Quay trở về tới bản bộ bên trong, hôm nay tin tức này thế nhưng là có đủ kình bạo mà đó a." Đại nguyên soái muốn đi ra diễn giảng, có thể nghĩ, ảnh hưởng này còn là rất lớn mà. Sugar khóe miệng một phát, cười cười mở miệng nói ra, "Mojito thiếu tướng tựa hồ cùng Sugar quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng." Bất quá cũng thế, Sugar mặc dù hùng điểm, nhưng là vẫn rất nhận người ưa thích, lại thêm nàng tính cách không sai. Tại hải quân bên trong lại thường xuyên lập công, coi là có tiền đồ ngôi sao mới thứ nhất, vóc người lại xinh đẹp. Mojito hiếu tướng sẽ xem trọng nàng cũng không có gì ngoài ý muốn. Khi nghe thấy Sugar lời nói về sau, Mojito thiếu tướng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. "Ảnh hưởng đó là tương đối lớn a. Ta lượng công việc này cũng là đột nhiên tăng a. Úp, xem ở chúng ta đồng dạng đều là lão mạc, nhà người phân thượng. Ta liền lòng từ bi giúp ngươi một chút đi. Có chuyện gì cần ta tới làm sao?" Sugar con mắt quay tròn nhất chuyển, liền hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. "Ngươi nếu là có tâm, liền đi hậu trường giúp ta đốc thúc một cái những người kia tay chân nhanh một chút. Đừng chậm trễ sự tình, đại nguyên soái hiện nay thế nhưng là đang đứng ở bão nổi biên giới đâu. Ta cũng không muốn sờ hắn rủi ro a." Mojito điều tướng cũng không có nhiều suy nghĩ gì, trực tiếp liền mở miệng nói như thế. Mà Sugar khi nghe thấy lời này về sau, khóe miệng một phát, lộ ra một vòng được như ý ý cười nói ra. "An tâm giao cho ta tốt. Cam đoan để cái này trực tiếp thuận thuận lợi lợi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.